Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Trần Cung biểu thị không di chuyển được. Hầu Thành muốn chạy trốn, theo bản năng liền hướng lui về sau một bước, nhưng hắn phía sau chính là Lữ Bố, hắn không thể lui được nữa. Khi hắn ý thức được nhất định phải phản kháng. Không phải vậy, sau khi 89/10 sẽ bị Lữ Bố quân pháp xử trí. Sau khi hắn giơ lên kiếm, làm lại là một tiếng lanh lảnh âm vang, sau đó chính là một tiếng gào lên đau đớn. Trong tay hắn kiếm không thể cầm chắc, trực tiếp bị Trương Phi phách sai lệch, mũi kiếm vẽ ở Lữ Bố trên người. A, Lữ Bố một tiếng gào lên đau đớn, rút lui mấy bước. Hầu Thành mau mau ném kiếm, xoay người đỡ Lữ Bố, nói, chủ công ngươi không sao chứ? Lữ Bố khí cắn răng, mạnh mẽ lườm hắn một cái, có điều, hắn tốt xấu còn có mấy, biết chuyện này đến cùng trách ai? Hắn hướng về Trương Phi trợn mắt nhìn, nói, Trương Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn đi? Dự định vĩnh viễn ở lại chỗ này sao? Trương Phi tuét miệng cười, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, nói, Lữ Bố, người này thuộc cấp quá vô dụng, ta chính là nhẹ nhàng vung một chiêu kiếm, kết quả hắn hai cái tay thêm một khối đều không tiếp nổi. Đây cũng quá yếu đi, ta khuyên người vẫn là mau mau rút lui hắn bát kiện tướng tên tuổi đi, miễn cho truyền đi mất mặt. Ngươi nói cái gì? Hầu Thành nổi giận không ngớt. Chủ công, mặt tướng khẩn cầu cùng kẻ này quyết một trận tử chiến. Tống Hiến cũng chịu không nổi kích. Trong lòng tuy rằng sợ hãi Trương Phi vũ dũng, nhưng trên khí thế vô luận như thế nào cũng không đồng ý thua. Tất cả lui ra, Lữ Bố sầm mặt lại nói rằng, Trương Dực Đức, ngươi mời rượu không ha ha phạt rượu. Bản tướng quân lòng tốt cho các ngươi giải vây, ngươi còn không thức tốt xấu. Lữ tướng quân không nên tức giận, Dực Đức tính tình lỗ mãng, bị ở đây thay hắn chịu tội, mong rằng tướng quân không muốn tính toán, miễn cho tổn thương ngươi và ta hai nhà hòa khí. Lưu Bị ngồi không yên, mắt thấy nếu để cho Trương Phi nói tiếp, chính mình có thể bị đao kiếm ra thân, mau mau đứng lên nói tốt hòa hoãn không khí. Lữ Bố vẫn biểu hiện ủ dột. Một lát, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, xem ở Huyền Đức phần trên, chuyện lần này thì thôi, có điều, bản tướng quân không hy vọng còn có lần sau. Bị đa tạ tướng quân, Lưu Bị nói rằng, đại ca, với hắn đạo cái gì khiểm, vừa nãy đó là ngộ thương, cũng không phải ta chém. Là hắn cái kia thuộc cấp không hăng hái. Muốn ta nói, Lữ Bố kẻ này cũng lão, liền cùng ta đấu kiếm cũng không dám. Trương Phi đè lên cổ họng giọng ồm ồm nói chuyện. Im miệng, không được nói lung tung. Lưu Bị bị chính hắn một tam đệ mãng có chút sợ mất mật. Nơi này chính là Lữ Bố đại doanh a, có lời gì không thể đi ra ngoài lại nói à? Vạn nhất đối phương nghe thấy được. Trong lòng không thoải mái, kêu lên một loạt cung tiễn thủ lại đây. Vậy bọn họ còn không đến bị bắn thành cái sàng, cái dây. Lữ Bố đương nhiên nghe được Trương Phi cái kia lời nói. Hắn hữu tâm phát tác, có thể giới hạn ở thực lực bản thân, lại không dám phát tác, chỉ lo dẫn người xung phong thời điểm bị người nhìn ra hư thực. Thời điểm không còn sớm, bản tướng quân còn có quân vụ phải xử lý, sẽ không xa đưa. Nửa khắc đồng hồ sau, Lưu Bị đoàn người cưỡi ngựa rời đi. Kỷ Linh cũng là về tới chính mình doanh trại bên trong. Nhẫn đến lúc này, xuyên qua đến Lữ Bố trên người thiên mệnh chi tử rốt cục phát tác. Giết lợn kẻ trộm khinh người quá đáng, dám ở quân ta trong doanh trại làm càn. Nếu không phải Lưu Bị còn có chút dùng, có thể đề phòng Tào Tháo cùng Viên Thuật, ta không phải chém hắn không thể. Thiên mệnh chi tử đem rượu chai mạnh mẽ ném tới trên đất. Chủ công bớt giận, Hầu Thành cùng Tống Hiến đứng đầu dưới sợ mất mật. Lần này múa kiếm ra cái sọt không hề tiểu, một phần nguyên nhân là bởi vì bọn họ không gần như chỉ ở người ngoài trước mặt bị mất mặt, còn nghĩ Lữ Bố cánh tay vẽ tổn thương. Ra chuyện như vậy, trong lòng bọn họ có thể nào không kinh hoàng? Nếu như Lữ Bố đem sai lầm đổ lỗi ở tại bọn hắn trên đầu, vậy bọn họ nhất định phải được quân pháp nghiêm trị. Mà sự tình chính như bọn họ tưởng tượng như vậy, Lữ Bố rất khó chịu, phi thường khó chịu, cho tới nhìn thấy hai người đã nghĩ đem giáo huấn người đến, đem Hầu Thành Tống Hiến mang xuống, trượng trách 20 quân côn. Thiên mệnh chi tử lớn tiếng phát hiệu lệnh, hắn cảm thấy hai người ngày hôm nay biểu hiện quá kém, bị Trương Phi cắt rau gọt dưa như thế bước lui, vì lẽ đó hắn mới có thể bị thương. Ngoài ra, còn có một lý do để hắn đối với hai người thấy ngứa mắt. Lữ Bố chết vào Bạch Môn Lâu cùng hai người có quan hệ, người trước hắn còn có thể tạm thời nhẫn nại một hồi, người sau hắn có thể nhịn không được. Mục tiêu của hắn nhưng là thời loạn lạc xưng hùng, nhất thống thiên hạ, làm sao có thể bởi vì thuộc cấp phản bội, không minh bạch chết ở Tào Tháo trong tay. Chủ công, chủ công. Hai người một bên kêu oan một bên bị phía sau sĩ tốt kéo xuống. Lữ Bố lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một ít. Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục, này ba cái tương lai sẽ phản bội người của hắn, hắn sớm muộn muốn tìm cái lý do giết đi. Đời này, ta tới đón quản ngươi nhân sinh, tuyệt đối sẽ không nặng hơn đạo vết xe đổ. Thiên mệnh chi tử cắn răng tự nói, biểu hiện có chút dữ tợn. Báo, đang lúc này, một người lính tốt bước nhanh chạy tới. Tướng quân, Dĩnh Xuyên từ Nguyên Trực cầu kiến. Truyền tin binh quỳ một chân trên đất, lớn tiếng bẩm báo. Từ thứ, Lữ Bố sững sờ, hắn tới làm cái gì? Trước hắn không phải là cùng Lưu Bị cùng đi sao? Tại sao lại trở về? Này, thuộc hạ không biết, truyền tin binh cũng không biết nên làm sao trả lời, chỉ có thể cùng Lữ Bố một khối mắt to trừng mắt nhỏ. Quên đi, trực tiếp dẫn ta đi gặp hắn, nhất định là Lưu Bị để hắn tới. Lữ Bố phất phất tay, để truyền tin binh dẫn đường, muốn đích thân gặp gỡ một lần Lưu Bị người thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa quân sư. Đi trên đường, thiên mệnh chi tử trong lòng nhớ lại chính mình đối với Tam Quốc những chuyện kia hiểu rõ. Từ thứ tiến vào Tào Doanh không nói một lời, đang ở Tào Doanh lòng đang hán, từ thứ quá nửa là đến vì là Lưu Bị nói tốt cho người. Người này tâm kế mưu lược thâm hậu, không thể xem thường. Thiên mệnh chi tử trong lòng đại trí có tính toán. Lữ tướng quân, người nếu như muốn cho thứ lưu lại, đều có thể nói thẳng, hà tất làm khó dễ ta vị kia già cả mẫu thân. Nghe vậy, thiên mệnh chi tử bối rối, làm sao cũng không tìm được manh mối. Này từ thứ chơi cái nào vừa ra, làm sao không đầu không đuôi liền đến chất vấn hắn, giam cầm 80 mẹ già, chuyện rồi đó. Nguyên thẳng sao lại nói lời ấy, bố vẫn đang ở Từ Châu, một tốt chưa động, làm sao có khả năng đi giam cầm lệnh đường. Lữ Bố nói rằng, Tô Dương trầm mặc một hồi, thay cái phương thức lại nói, Ôn Hầu, thứ mời ngươi là trục xuất nghịch tặc anh hùng, cũng biết ngươi là cầu hiền nhược khát minh chủ, có thể thứ đã làm người thần, trung thần không chuyện hai chúa, dùng hiếu đạo cùng bức, Lữ tướng quân không cảm thấy quá đáng à? Nguyên thẳng, ngươi lời này là có ý gì? Ta đây ít ngày mọi việc bận rộn, quang quân vụ đều xử lý không tới. Tô Dương ngoặc kép, hắn rất hoài nghi vị này thiên mệnh chi tử chưa từng xem Tam Quốc diễn nghĩa. Mặt khác, vị này thiên mệnh chi tử mặc dù không có chân chính Lữ Bố võ dũng, thế nhưng hắn thông minh có thể cùng Lữ Bố đánh hòa nhau, Trần Cung hoàn toàn không di chuyển được. Ôn Hầu, đừng bảo là thứ hôn ngay ở Dĩnh Xuyên quê nhà, điểm này chỉ cần hơi thêm hỏi thăm là có thể biết. Từ xưa trung hiếu khó song toàn, Ôn Hầu đã phái người đi đón Thứ, cũng rất khoản đãi, Thứ cũng đồng ý nhờ và. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.